Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639. Công thành, đây là một hồi trầm lãng vô pháp nhúng tay can thiệp chiến tranh. Thế nhưng hắn nhất định thu hồi chính mình ngạo mạn cùng phiến diện. Lúc trước hắn cảm thấy cái thành phố này là như vậy mộng ảo thêm không được chân thực. Dường như bọt xà bông một dạng, hắn như trước bảo trì cái quan điểm này. Thế nhưng nữ vương thành không phải Paris. Uôn Nu hai lục quân đệ nhất cường quốc chí ít ở số liệu mặt không phải nước Đức, mà là nước Pháp, sở hữu mấy triệu lục quân, hơn vạn hỏa pháo, mấy ngàn chiếc xe tăng. Thế nhưng đối mặt nước Đức tiến công, vẻn vẹn 44 thiên liền đầu hàng. Trầm lãng vốn tưởng rằng nữ vương thành dân chúng cũng là như vậy, bởi vì hắn nhóm biểu hiện quá bất hợp lý. Đại chiến phủ xuống thời điểm vẫn còn ở vừa múa vừa hát, không có một chút điểm khẩn trương khí tức. Làm đại chiến chân chính bùng nổ thời điểm, nữ vương thành dân chúng vẫn như cũ hô to nữ vương muôn năm, vẫn như cũ ca sướng. Thế nhưng bọn họ một bên chiến đấu, một bên ca sướng, ở hô công tước hiệu triệu xuống, vô số dân binh cầm vũ khí lao ra ra môn. Đây là một tòa tràn ngập tự do tinh thần thành thị. Bọn họ tản mạn, thế nhưng cũng không thiếu khuyết chống lại. Mà nữ đế quốc bộ hạ có 4 nhánh quân đội: Roland kỵ sĩ đoàn, Đông Phương kỵ sĩ đoàn, Đông Phương vũ sĩ đoàn, Hắc Trân Châu hạm đội. Mà bây giờ cái này 4 nhánh quân đội đều đăng lên thành tường, dũng cảm chuẩn bị chiến đấu. Dù cho hải tặc vũ sĩ cũng bắt đầu thủ thành. Trầm Lãng cũng rốt cục chứng kiến Russell công tước, nhưng Trầm Lãng vẫn là liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái siêu cấp cường nhân. Mặc dù hắn là người phương Tây, nhưng Trầm Lãng chứng kiến cái này người liền nghĩ đến Biện Tiêu công tước. Hai cái người giống nhau ngạo mạn, sở hữu sắt thép ý chí, cường đại lực lượng, hơn nữa Russell công tước rất cao, vượt lên trước 2 thước 1. Trong tay cự kiếm liền vượt lên trước 1m6. Có thể tưởng tượng võ công của hắn rất cao, hẳn là vượt lên trước Biện Tiêu công tước, hơn nữa còn là chiến trường tông sư cấp cường giả. Dựa theo chúng ta Đông Phương thế giới võ đạo phân chia, cái này vị Russell công tước đến tông sư sao? Trầm Lãng hỏi. Đến, hơn nữa còn là chiến trường võ đạo tông sư. Trương Xuân Hoa nói, hắn tại chiến trường là vô địch, theo hắn 25 tuổi về sau liền không có bại một lần. Hắn kế thừa gia nghiệp thời điểm cũng chỉ có nửa quận lãnh địa, mà bây giờ liền sở hữu 4 cái hành tinh. Đây là một cái siêu cấp cường nhân. Này thì Russell công tước bút thẳng đứng tại chỗ lên, ngước nhìn vương cung, cả người hắn đứng ở nơi đó, tựu như cùng một tòa vách núi. Đây là một cái chân chính người cao quý. Trương Xuân Hoa nói, hắn là một cái anh hùng. Tây Luân thứ 3 đế quốc thành lập, hắn lập hạ công lao lớn nhất. Lần này tiêu diệt ma nữ đế quốc Tây Luân đế quốc liên quân, quân đội của hắn chiếm phân nửa. Trầm Lãng nói, hơn nữa hắn cùng Đai Bâu Sơ công tước đã liên minh. Trương Xuân Hoa nói, Đai Bâu Sơ công tước rất lợi hại, thế nhưng nàng sẽ không có Russell công tước như vậy thuần túy. Nàng là một cái cao ngạo nữ kiêu hùng, thế nhưng Russell công tước chính là một cái thuần túy ái quốc người. Trầm Lãng không khỏi hướng Trương Xuân Hoa nhìn lại, người như thế khích lệ một cái địch nhân, hơn nữa còn là một người nam nhân. Trầm công tử ngươi yên tâm, ta kính trọng anh hùng, nhưng là lại dễ dàng bị người cặn bã hấp dẫn. Trương Xuân Hoa dịu dàng nói, nhất lại là tay trói gà không chặt người cặn bã. Này lúc, Russell công tước 250.000 đại quân đã hoàn toàn tập kết hoàn tất. Hắn chậm rãi rút ra 1m6 cự kiếm, hô lớn, vì Tây Luân thứ 3 đế quốc, công thành. Theo hắn một tiếng lệnh xuống, tức thì hắn dưới quyền quân đội giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt qua đây. hô, hô, hô, hô, ở vô số đại lực sĩ thôi động xuống. 20 tòa khổng lồ công thành pháo đài chậm rãi thôi động, hướng tường thành tới gần. Trầm Lãng hiện tại thừa nhận, Russell công tước quả thực một người cao quý người. Quân đội của hắn rõ ràng trang bị vô số máy bắn đá loại lớn. Thế nhưng vô dụng, bởi vì nữ vương thành là Tây Luân thứ ba đế quốc kiến trúc của quý. Như dùng máy bắn đá lời nói, sẽ cho tòa thành thị này mang đến to lớn phá hư. Cái này dường như 40 năm đại mạt, chúng ta không đành lòng ở Bắc Bình khai chiến giống nhau. Chỉ có thật tình nhiệt tình yêu thương tòa thành thị này, mới hội không đành lòng phá hư, tình nguyện thừa nhận thương vong to lớn, cũng không cần máy bắn đá. Đi tới, đi tới, đi tới, hai khắc chung sau, Russell công tước đại quân chính thức công trên nữ vương thành tường. Thảm thiết nhất công phòng chiến bạo phát, Trầm Lãng muốn lấy lại phía trước phiến diện, nữ vương thành chủ hô công tước, yêu nhã giống như là một cái tinh linh vương tử. Thế nhưng tại chiến trường trên hắn chút nào không sợ chết điên cuồng mà chém giết. Hắn xuất lĩnh mấy ngàn danh hô gia tộc vũ sĩ ngăn cản gấp 3-4 lần địch nhân. Tử chiến không lùi, vì tự do mà chiến, vì nữ vương mà chiến, vì tự do, vì nữ vương. Hô công tước kiếm pháp phi thường phiêu dật, nhưng là lại cực kỳ cường đại. Trầm Lãng thậm chí có thể chứng kiến hắn kiếm bốc lên một tầng bạch quang. Chuyện này là trong truyền thuyết đấu khí, Đông phương thế giới võ đạo nội lực cùng chân khí, phương Tây thế giới chính là đấu khí. Hai thứ này chắc là cùng nhất chủng đồ đạc đi. Nhưng vì sao hắn kiếm hội sáng lên a? Vì tự do, vì nữ vương. Roland kỵ sĩ đoàn, rõ ràng toàn bộ đều là kỵ sĩ. Này thì dĩ nhiên cũng bỏ ngựa lên thành tường mà chiến. Cầm đầu cái này vị Purple Roland thủ lĩnh là một cái tuyệt đối chiến trường dũng tướng. Thuần túy là lực lượng hình, tuyệt đối mẫn tiệp, tuyệt đối lực lượng, võ công của nàng con đường cùng Mộc Lan bảo bối rất giống. Thậm chí lực chiến đấu của nàng hoàn toàn không thua gì Mộc Lan. Hơn nữa nàng dưới quyền Roland kỵ sĩ đoàn, dĩ nhiên mạnh như thế, rõ ràng ngăn trở vượt lên trước gấp 5 lần địch nhân. Hơn nữa còn mơ hồ chiếm giữ thượng phong. Cái này Roland kỵ sĩ đoàn dĩ nhiên mạnh như vậy. Các nàng rõ ràng là bạch nhân, tại sao lại thuần phục Medusa nữ vương? Trầm Lãng hỏi. Trương Xuân Hoa nói, ngươi nghe nói qua Amazon nữ chiến sĩ tộc sao? Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Cái này rõ ràng là trên địa cầu truyền thuyết cổ xưa a. Hơn nữa còn là Hy Lạp thần thoại truyền thuyết. Thậm chí DC trong phim ảnh thần kỳ nữ hiệp chính là Amazon nữ chiến sĩ tộc công chúa. Trương Xuân Hoa nói, đương nhiên, các nàng nguyên bản cũng không gọi tên này. Thế nhưng phương Tây thượng cổ trong truyền thuyết có Amazon nữ chiến sĩ tộc ghi chép. Tây Luân Vương Triều xuôi nam thời điểm, chinh phục cái này thiên tân đại lục mọi người. Duy chỉ có mấy cái dân bản địa chủng tộc vô pháp chinh phục. Trong đó có một cái mẫu hệ bộ lạc, các nàng nữ chiến sĩ phi thường cường đại, đương thời Tây Luân Vương triều chinh chiến trên trăm năm, chết mấy trăm ngàn người đều không thể chinh phục cái bộ lạc này. Bọn họ cảm thấy cái này mẫu hệ bộ lạc giống vô cùng là thượng cổ trong truyền thuyết Amazon nữ chiến sĩ tộc, lâu ngày liền đem cái bộ lạc này xưng là Amazon nữ chiến sĩ tộc. Nguyên lai như đây. Trầm Lãng ngẫm lại Hy Lạp trong truyền thuyết Amazon tộc không thể xuất hiện ở cái thế giới này. Trương Xuân Hoa nói, mà cái này Roland tộc chính là bị Amazon bộ lạc lưu đày bỏ dân. Trầm Lãng nói, bọn họ vì sao bị Amazon bộ lạc lưu vong? Trương Xuân Hoa nói, bởi vì quá yếu cho nên bị loại bỏ. Ta mà mẹ nó, cái này còn yếu. Trầm Lãng nhìn đám này hung mãnh vô cùng Roland kỵ sĩ đoàn. Lời nói lời thật lòng, lực chiến đấu của các nàng đã hoàn toàn không thua gì đệ nhất niết bàn quân. Hơn nữa các nàng trang bị có thể kém xa tít tắp niết bàn quân. Trương Xuân Hoa nói, mỗi một lần thí luyện về sau, Amazon nữ bộ lạc đều sẽ đào thải hết một số người. Đám người kia toàn bộ bị lưu đày tới một cái hoang đảo lên. Bởi vì Amazon bộ lạc chỉ cần nhất cường đại nữ chiến sĩ. Lâu ngày những thứ này bị lưu đày người hợp thành một cái mới bộ lạc. Xưng là Roland tộc, Trầm Lãng không khỏi lại hướng Roland tộc những thứ này nữ vũ sĩ nhìn lại. Trương Xuân Hoa nói, những thứ này đại bộ phận đều là Roland tộc hậu đại. Thân thể của các nàng tố chất cùng thân cao, cũng không bằng Amazon bộ lạc. Nhưng là đám này Roland tộc nữ vũ sĩ đã cao vô cùng. Bình quân 1m8 lấy lên, đám này bị loại bỏ Roland tộc hậu đại liền đã mạnh như vậy. Cái kia Amazon bộ lạc cường đại đến mức nào? Trương Xuân Hoa tiếp tục nói, Tây Luân Vương Triều cùng Amazon bộ lạc có huyết hải thâm cừu. Bọn họ chinh phục không được Amazon bộ lạc, cho nên liền đánh Roland bộ tộc. Cho nên cái này mấy trăm năm qua, Roland bộ tộc tao ngộ một mạch phi thường bi thảm, hầu như phải tao ngộ diệt tộc chi tai họa. Trầm Lãng nói, Roland tộc mặc dù là bị loại bỏ xuống đến, nhưng dù sao cũng là Amazon bộ lạc đồng bào. Các nàng lẽ nào thấy chết mà không cứu sao? Trương Xuân Hoa nói, Amazon bộ lạc có tổ huấn, vĩnh viễn không được rời các nàng quốc thổ nửa bước. Đương nhiên các nàng còn có một cái tổ giáo huấn. Bất kỳ cái gì nam nhân đều không được đạp trên các nàng đảo nhỏ. Nếu không thì sẽ bị thiên đao vạn quả. Trầm Lãng không khỏi hơi hơi co rụt lại. Các nàng đó như thế nào sinh sôi nảy nở hậu đại? Trầm Lãng hỏi. Trương Xuân Hoa nói. Hàng năm Xuân Thiên, Amazon bộ lạc hợp thời mang thai nữ tử đều sẽ đến một cái đảo nhỏ lên. Mà cái này nhất ngày hòn đảo này sẽ mở ra. Thiên hạ bất luận cái gì nam nhân ưu tú đều có thể đăng trên hòn đảo này. Cùng Amazon nữ chiến sĩ tiến hành một tối chi vui mừng. Như vậy sinh sôi nảy nở đời sau phương. Thức, thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi a. Trầm Lãng nói, cái kia hàng năm đi nam nhân nhiều không? Trương Xuân Hoa nói, vô số kể. Tưởng chừng như là tân đại lục một cái thần thánh ngày lễ. Hơn nữa Amazon nữ chiến sĩ cũng chỉ chọn nhất nam nhân ưu tú tiến hành sinh sôi nảy nở. Russell công tước, Hồ công tước đều đã từng đi qua. Không phải chứ? Trầm Lãng có chút không dám tin tưởng. Russell công tước cao quý như vậy, anh hùng dĩ nhiên cũng đi qua. Trương Xuân Hoa nói, ngươi không hiểu cái thế giới này truyền thống. Đây đúng là nhất kiện phi thường thần thánh sự tình. Năm đó Tây Luân Vương Triều còn từng trải qua ý đồ dùng cái này chủng biện pháp chinh phục Amazon bộ lạc, thế nhưng thất bại. Nguyên do bởi vì cái này bộ lạc là tuyệt đối mẫu hệ, chỉ nhận mẫu thân, không tiếp thu phụ thân. Trầm Lãng nói, Roland tộc cũng là mẫu hệ bộ lạc. Trương Xuân Hoa nói, Roland tộc coi như có cố định gia đình quan hệ, chỉ bất quá nam nhân tại trong nhà chiếu cố hài tử, nữ nhân ở bên ngoài chiến đấu. Đông Phương kỵ sĩ đoàn Lan Phong tướng quân xuất lĩnh bộ hạ mấy ngàn danh chiến sĩ đối chiến gấp hai địch nhân. Đông Phương vũ sĩ đoàn Mạch Trần tướng quân xuất lĩnh mấy ngàn danh vũ sĩ đồng dạng đối chiến gấp hai địch nhân. Trương Xuân Hoa nói, đây là nữ vương bộ hạ hai chi người phương đông đội ngũ. Hai vị tướng quân đều phi thường cường đại. Bọn họ dưới quyền vũ sĩ cũng phi thường dũng cảm. Thế nhưng sức chiến đấu kém xa tít tắp Roland kỵ sĩ đoàn. Trầm Lãng ánh mắt thấy lại hướng hắc. Trân Châu hải tặc quân đoàn. Chi này hải tặc quân đoàn chỉ có chính là 3.000 người. Lại đối mặt với gấp 4-5 lần địch nhân. Đám hải tặc này thành phần phi thường phức tạp, có hắc người, bạch nhân, tông sắc người chủng, thế nhưng mỗi người đao pháp đều phi thường kinh người. Đám hải tặc này lục chiến cũng lợi hại như vậy. Như vậy nhánh hắc Trân Châu hải tặc lai lịch đâu? Trầm Lãng hỏi. Trương Xuân Hoa nói, ngươi nghe nói qua Khô Lâu Đảng sao? Trầm Lãng lắc đầu, chẳng qua rất nhanh hắn nhớ lại. Ở Russo gia tộc trong sử sách hắn xem qua Khô Lâu Đảng ghi lại. Đây là vạn dặm trong hải vực nhất cường đại một chi hải tặc. Trương Xuân Hoa nói, chi này hải tặc quật khởi với 40 năm trước, treo lên đánh toàn bộ tân thế giới tất cả vùng duyên hải thành bang. Triệt để tung hoành vô địch, cùng Cửu Thiên Nguy cái này chủng hay là vua hải tặc hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trầm Lãng vẫn là không có khái niệm. Trương Xuân Hoa nói, bọn họ là phương Tây thế giới đệ nhất hải tặc, coi như Medusa hạm đội ở hải trên gặp phải bọn họ, cũng là thắng phụ khó liệu. Bọn họ nhất thời gian hùng mạnh, toàn bộ Tây Luân Vương triều tất cả hải lên thành bang. Bất kể là công tước vẫn là thân vương, đều muốn hướng Khô Lâu Đảng giao bảo hộ phí. Cái này Hạ Trầm Lãng hiểu, quả thực cường đại đến làm cho người run rẩy. Trầm Lãng nói, kia Hắc Trân Châu nhóm hải tặc cùng Khô Lâu Đảng có cái gì quan hệ? Trương Xuân Hoa nói, mười mấy năm trước, Khô Lâu Đảng nhóm hải tặc đột nhiên biến mất. Có người nói bọn họ đi dò xét tìm ma quỷ đại tam giác. Có người nói bọn họ đi cực bắc đại lục, nói chung bọn họ là đi tiến hành điên cuồng mạo hiểm. Muốn đi dò xét tìm cái thế giới này cấm khu, kết quả cũng không trở về nữa, mà lưu thủ Khô Lâu Đảo những hài tử này dần dần trường lớn. Chính là Hắc Trân Châu bọn họ, Trầm Lãng nói, nói cách khác, Hắc Trân Châu nhóm hải tặc, nhưng thật ra là Khô Lâu Đảng lưu lại người già yếu. Chủ lực của bọn họ đi dò xét tìm thế giới cấm khu. Trương Xuân Hoa nói, có thể nói như vậy. Trầm Lãng lại một lần nữa cảm giác được muốn hít thở không thông. Không khỏi nhìn phía Hắc Trân Châu nhóm hải tặc, bọn họ đã rất mạnh a, đối mặt gấp 4-5 lần địch nhân như trước hung mãnh biêu hãn. Cái kia Khô Lâu Đảng hải tặc chủ lực nên cường đại đến mức nào? Trương Xuân Hoa nói, Khô Lâu Đảng tiêu thất tin tức truyền đi về sau, Khô Lâu Đảo liền đối mặt ngập đầu chi tai họa. Toàn bộ Tây Luân Vương triều hạm đội đều điên cuồng đi đánh Khô Lâu Đảo. Bởi vì ai cũng biết đảo trên có thiên văn sổ tự tài phú. Điên cuồng nhất thời điểm có vượt lên trước 200.000 người đánh Khô Lâu Đảo. Mà liêu thủ Khô Lâu Đảo nhân không được đủ vạn người. Kết quả kia có thể tưởng tượng. Khô Lâu Đảo ở trên lưu thủ thành viên tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Hắc Trân Châu xuất lĩnh 3.000 người thoát đi Khô Lâu Đảo. Cùng Tây Luân Vương triều những thứ này hạm đội chém giết mấy năm. Vô số lần bị vây quét đã đối mặt ngập đầu chi tai họa. Kết quả lúc này Medusa nữ vương đến, cho nên nàng liền thuần phục nữ vương, trở thành nữ vương dưới quyền tư lệnh hạm đội, đúng. Đại Bầu Sơ công tước năm đó chính là bao vây tiễu trừ Khô Lâu Đảo chủ lực. Nàng thu được thiên văn sổ tự kim tệ, khiến cho nàng lập tức liền phú khả địch quốc. Nguyên lai như này, Trầm Lãng ở Bích Kim Thành thời điểm còn hiếu kỳ. Cái này Russo gia tộc dĩ nhiên hào phú đến nước này sao? Cái này chủng xa hoa lãng phí sinh hoạt, tự liền nhạc vương đều không đạt được. Nguyên lai. Đại Bầu Sơ công tước ở Khô Lâu Đảo trên phát đại tài. Trầm Lãng đứng ở vương cung cao chỗ, có thể mang toàn bộ chiến trường đều nhìn một cái không sót gì. Medusa nữ vương dưới quyền quân đội mặc dù không nhiều, thế nhưng thật phi thường ưu tú cường đại. Không chỉ là bọn họ, còn có nữ vương thành dân binh, từng cái đều chút nào không sợ chết. Nữ vương dưới quyền ngũ cái đại tướng đều phi thường cường đại. Ta muốn lấy lại phía trước đã nói, mà nữ đế quốc dưới quyền tất cả mọi người phi thường cường đại, dũng cảm, ưu tú. Trầm Lãng đạo, Trương Xuân Hoa nói, ta có thể hiểu ngươi cách nghĩ. Chúng ta theo Đông Phương thế giới mà đến, cho nên đối với bọn họ cái này chủng hành vi quả thật có chút không quen nhìn. Cái này chủng tự do tản mạn, một điểm đều không phù hợp chúng ta Đông Phương Vương triều quy củ. Vì Tây Luân đế quốc vinh, quang, giết, vì nữ vương, vì tự do, giết, tường thành trên hai nhánh quân đội điên cuồng mà chém giết. Máu chảy thành sông, sát khí sông thiên, đây không phải là một hồi xấu xí chiến tranh, song phương đều là lý tưởng mà chiến. Hiện tại Trầm Lãng cũng có thể giải khai Roland kỵ sĩ đoàn, Đông Phương kỵ sĩ đoàn, Đông Phương vũ sĩ đoàn, Hồ Công Tước, Hắc Chân Châu nhóm hải tặc sở dĩ thuần phục Medusa nữ vương. Không chỉ là bởi vì nàng cường đại, càng là vì tự do. Một khi thế giới này lại một lần nữa bị Tây Luân Vương triều thống trị, bọn họ thì sẽ mất đi tự do. Chỉ có nữ vương tài năng cho bọn họ tự do. Nhưng mà đối với Russell công tước mà nói, tự do gì gì đó quá hư vô phiêu miểu. Khôi phục tổ tiên vinh quang, khôi phục Tây Luân đế quốc vinh quang mới là tối cao lý tưởng. Trầm Lãng, ngươi vì sao mà đến? Trương Xuân Hoa nói, ngươi đã có điểm biến, ngươi không có phía trước như vậy sóng lớn. Trầm Lãng nhún vai một cái nói, ta vì ngươi mà đến, ngươi tin không? Ta viễn phó vạn dặm trùng dương, chỉ vì ít ngươi mà tới. Trương Xuân Hoa dịu dàng nói, vạn dặm tiễn chim sao? Ếch, ngươi cái này hồ ly tinh qua dơ, còn có cái gì là ngươi không nói được? Trương Xuân Hoa nghiêm túc nhìn Trầm Lãng nói, sóng lớn, ta không biết ngươi thân trên xảy ra chuyện gì tình, cũng không biết ngươi vì sao cùng đường đi tới phương Tây thế giới. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi còn muốn trở về sao? Trầm Lãng nói, nghĩ, ta đương nhiên muốn trở về, thế nhưng phải dẫn cường đại quân đội giết bằng được. Trương Xuân Hoa nói, sóng lớn, chúng ta là cẩu nam nữ đúng không? Trầm Lãng nói, đúng, xuẩn xuẩn dục động cẩu nam nữ. Trương Xuân Hoa nói, cái kia hy vọng của ngươi không ở nữ vương thành, cái này mấy nhánh quân đội đều không thích hợp ngươi, bọn họ không thể ly khai phương Tây thế giới, các nàng vì tự do mà chiến, không vì quyền thế mà chiến, cùng bên ngoài nói bọn họ thuần phục Medusa nữ vương, không bằng nói bọn họ thuần phục tự do. Trầm Lãng nói, trong lòng ta mục tiêu đã dần dần rõ ràng, ở nữ vương thành muốn có được đồ đạc, ta đại bộ phận đã được đến, từ đi tới tân thế giới về sau, nửa năm qua này Trầm Lãng vẫn luôn là nước chảy bèo trôi. Bởi vì thế giới này quá xa lạ, ở một cái ngôn ngữ không thông thế giới, coi như hắn ở chí gần như yêu cũng thi triển không được. Nhưng chỉ cần làm cho hắn triệt để giải khai thế giới này, như vậy là hắn có thể xé mở một cái khe hở triệt để cắm rễ xuống, xây thế lực của chính mình. Một khi hắn chiến lược mục tiêu cùng chiến lược lộ tuyến rõ ràng, vậy có thể thần tốc quật khởi. Không chỉ là Trầm Lãng, một cái quốc gia cũng là như đây. Tìm được phương hướng, tìm được chiến lược lộ tuyến là trọng yếu nhất, nếu không thì sẽ như cùng không đầu con ruồi một dạng. Liền như cùng chúng ta quốc gia, một ngày xác lập phát triển chiến lược, ngắn ngủi vài thập niên liền quật khởi trở thành thế giới đỉnh cấp cường quốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.